Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Có gì không dám, nhị trưởng lão đây là ý gì? Liền liền chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, sắc mặt cũng là trở nên có chút âm trầm, nghe được hắn nói ra, thăm thẳm hỏa Diệp lệnh phía dưới, chỉ cần là ta Diệp thị nhất tộc không hề có thể cản. Hắn nếu không có quy lại, nói rõ cũng không có ta Diệp gia huyết mạch, cái này chẳng lẽ còn có giả sao? Diệp Nam Thành những lời này, cũng coi là nói ra rất nhiều Diệp gia tộc nhân nghi ngờ trong lòng. Vừa rồi tại cái kia hỏa Diệp lệnh uy năng phía dưới, bọn hắn căn bản cũng không có thể tự chủ khống chế. Đó là một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu thần phục. Loại này chỉ nhằm vào Diệp gia tộc nhân uy năng. Đến cùng có làm được cái gì? Không có ai biết, nhưng bọn hắn lại là tin tưởng Diệp Nam Thành nói tới không sai. Có thể đối loại kia uy năng không có chút nào cảm ứng. Chỉ có cũng không phải là Diệp thị tộc nhân cái này một lời giải thích. Nói mà không có bằng chứng, hắn đến cùng có hay không ta Diệp gia huyết mạch, giao cho huyết mạch kiểm nghiệm không được sao? Diệp gia nhị trưởng lão cũng không trả lời Diệp Nam Thành mà nói. Mà là tự mình làm ra một cái quyết định, sau đó đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh cách đó không xa thiếu niên áo trắng trên thân. Tiểu gia hỏa, có dám hay không tiếp nhận ta Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm a? Lần này Diệp gia nhị trưởng lão nói chuyện đối tượng, liền biến thành Diệp Băng. Hắn khẩu khí bên trong tràn ngập một vòng dị dạng, đôi mắt chỗ sâu thậm chí còn ngậm lấy vẻ mong đợi. Có gì không dám, như là đã đến trình độ này. Diệp Băng biết nếu là chính mình người mang Diệp gia huyết mạch sự thật không thể chứng minh. Chờ đợi lấy chính mình chỉ sợ sẽ là Diệp gia nghiêm trị. Cho nên hắn căn bản không chút do dự, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Coi như Diệp Băng đã coi như là linh quân cấp bậc vô địch. Có thể cái này Diệp gia lại có nhiều tiên đế thậm chí là thần hoàng giai cường giả khác a. Không nói những cái khác, chính là trước mắt vị này Diệp gia nhị trưởng lão, chỉ sợ chỉ cần duỗi ra một cái đầu ngón út, liền có thể đem hắn sinh sinh nghiền sát. Tốt, vậy liền tiến hành huyết mạch kiểm nghiệm, đến lúc đó nhìn ngươi tiểu tử này còn có lời gì nói. Đối với Diệp gia nhị trưởng lão đề nghị, Diệp Nam Thành tự nhiên là không thể nào nói thêm cái gì, mà lại hắn trong lòng có một loại tràn đầy tự tin. Trên người tiểu tử kia, tuyệt đối không có Diệp gia huyết mạch, ngay cả chính Diệp Nam Thành cái này thần hoàng cường giả. Đều tại hỏa Diệp lệnh uy áp phía dưới quy sát, hắn hoàn toàn không tin cái kia chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Vậy mà có thể chống đỡ như thế uy áp, như vậy quét ngang hướng so sánh, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, chính là Diệp Băng cũng không có Diệp gia huyết mạch. Đã như vậy, tại huyết mạch kiểm nghiệm phía dưới, hết thảy đều đem không chỗ che thân, vậy thì mời các vị rời bước huyết mạch đại điện, cùng một chỗ chứng kiến việc này thật giả đi. Diệp Nam Thành cao giọng mở miệng, mặc dù là đang hướng lấy chư vị Diệp gia thần hoàng trưởng lão nói chuyện, lại làm cho được tất cả Diệp gia tộc nhân, tỉ như bên kia Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Lãng hạng người, đều là lòng sinh hiếu kỳ. Ngay sau đó Diệp gia nhị trưởng lão đi đầu hướng phía chấp pháp điện cửa điện đi đến. Sau lưng Diệp Nam Thành bọn người bước nhanh đuổi theo, nghĩ đến cái kia cái gọi là huyết mạch đại điện, chính là tại một cái khác chuyên môn địa phương. Diệp Băng huynh đệ, ngươi có nắm chắc không? Tại Diệp Băng cũng đi theo mấy đại trưởng lão hướng phía cửa điện đi đến thời điểm. Hắn bên cạnh lại là nhẹ chân nhẹ tay dựa vào đến một thân ảnh. Nghe được trong miệng yêu cầu, hắn không cần nhìn cũng biết là Diệp Nguyên Thư phát ra. Nói thật, Diệp Nguyên Thư đối Diệp Băng hiểu rõ, cũng chỉ tồn tại trong phiến diện, hoặc là nói chỉ là từ lá nguyên băng chính mình kể rõ bên trong. Hắn mới đem trở thành Diệp gia tộc nhân, lúc trước tiến vào Diệp giới thời điểm, mặc dù Diệp Băng tế ra máu tươi của mình, nhưng nghĩ kỹ lại, cái này cũng không phải là ván đã đóng thuyền sự tình. Tỉ như nói bên ngoài cái nào đó người tu luyện, tại đem một tên Diệp gia tộc nhân đánh giết sau đó. Lại đem hắn Diệp gia huyết mạch chứa đựng bắt đầu, dùng làm tiến vào diệp giới dẫn giám đồ vật, ngoại nhân cũng không nhất định có thể phát hiện. Nếu như Diệp Băng thật không là dùng huyết mạch của mình mới tiến vào diệp giới mà nói. Cái kia Diệp Nguyên Thư liền biết lần này chỉ sợ chính mình hai người đều sẽ có phiền phức ngập trời. Diệp tộc ẩn tàng ngàn năm, đối bất kỳ một cái nào hai đại thần điện gian tế, đều là sẽ không dễ dàng nhân nhượng, dù là Diệp Băng không phải cái kia hai đại thần điện phái tới. Chỉ sợ cũng không có khả năng sống mà đi ra diệp giới. Lấy Diệp Nguyên Thư trong khoảng thời gian này cùng Diệp Băng ở chung hạ xuống. Hắn là tuyệt không muốn nhìn thấy người sau cứ như vậy bị xử tử. Dù là Diệp Băng cũng không phải là Diệp tộc người. Hắn cũng đã đem xem như chính mình bằng hữu tốt nhất. Ta nói Nguyên Thư huynh, người cứ như vậy không tin ta sao? Tại Diệp Nguyên Thư mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng hỏi âm thanh sau khi ra. Diệp Băng lại là mặt hiện lên cổ quái quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lời nói ra, tựa hồ là cảm thấy câu hỏi như vậy, rất là không hiểu thấu. Dạng này liền tốt nhất rồi. Diệp Nguyên Thư vẫn không có bỏ đi lo âu trong lòng. Hắn cố nhiên là biết Diệp Băng nhiều thủ đoạn, thế nhưng là Diệp gia huyết mạch kiểm nghiệm, đó là mảy may không làm giả được đó a. Chỉ có Diệp Băng chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn người mang Diệp gia huyết mạch cũng không phải giả, sở dĩ mới vừa rồi không có tại hỏa Diệp lệnh uy năng phía dưới quy lại. Chỉ là bởi vì cửu huyền cửu viêm thể lực lượng thôi. Ngay sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ chấp pháp điện mà ra. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, chính là đi tới một tòa đồng dạng khí thức bàng bạc trước đại điện. Đây chính là Diệp thị nhất tộc huyết mạch đại điện sao? Khí thức tựa hồ có chút đặc thù đâu, làm Diệp Băng càng ngày càng tới gần tòa kia tựa hồ ẩn ẩn có một loại huyết tinh chi khí đại điện. Lúc, trong lòng không khỏi khẽ động, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình chỗ sâu huyết mạch. Tựa hồ cũng có một ít dục dịch, két, theo Diệp gia nhị trưởng lão đánh ra một vòng đỏ thẫm huyết cầu bắn về phía đại điện chi môn. Cái kia huyết mạch đại điện đại môn không gió mà bay. Phát ra một đạo tiếng vang chói tai, chậm rãi đánh sắp mở tới, ta Diệp gia huyết mạch đại điện, bình thường mà nói một năm mới có thể mở ra một lần. Đang thức tỉnh những cái kia 6 tuổi hài đồng băng lực hạt giống đồng thời, cũng sẽ kiểm tra một chút người này huyết mạch đẳng cấp. Thấy Diệp Băng mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, một bên Diệp Nguyên Thư nhẹ giọng mở miệng giải thích. Cái này cùng ngoại băng vực những cái kia chỉ là thức tỉnh băng lực hạt giống hơi có sự khác biệt. Huyết mạch đẳng cấp, nghe được cái từ ngữ này, Diệp Băng trong lòng khẽ động, ám đạo huyền băng đảo này quả nhiên không phải ngoại băng vực có thể so sánh. Tại ngoại băng vực những gia tộc kia, huyết mạch há lại sẽ chia làm đủ loại khác biệt. Bởi vậy Diệp Băng lại nghĩ tới ban đầu ở Hàn Xương thành Diệp gia thời điểm. Từ 6 tuổi bắt đầu. 8 năm chưa từng thức tỉnh băng lực hạt giống lúng túng. Khuất nhục như vậy thời gian, ngẫm lại đều cảm thấy có chút cảm khái a. Bất quá ta là đến từ ngoại băng vực, cái này Diệp gia huyết mạch phẩm giai, hẳn là sẽ không quá cao a. Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, lời vừa nói ra, bên cạnh Diệp Nguyên Thư không khỏi rất tán thành, thậm chí trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy, xuất từ ngoại băng vực Diệp Băng. Sẽ không chỉ có thấp nhất tầng thứ Diệp gia huyết mạch a. Bất quá chỉ cần là có thể kiểm nghiệm ra Diệp gia huyết mạch. Dù là chỉ là phẩm chất thấp nhất giai Diệp gia huyết mạch. Diệp Nguyên Thư liền đã thỏa mãn. Bởi như vậy, Diệp Băng cũng liền không coi là người ngoài. Diệp Nam thành cái này một phe, cũng không có khả năng lại dùng chuyện này đến tìm phiền toái với mình. Hết chương.